Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, 12 đại chiến. Thế giới, Juni Taisen, nhiệm vụ, sinh tồn, 24 giờ, khen thưởng. Màu tím thực đơn, bản bang món ăn, dừng lại thời gian. 24 giờ. Cô Akira con mắt sáng lên một cái. Từ mới bắt đầu được sữa bò cơm bắt đầu tính. Sữa bò cơm chỉ là một đạo đơn độc đồ ngọt. Cháo hoa quế cũng chỉ là một đạo cháo còn có bò viên. Cũng chỉ là hạn định ở thịt bò màu trắng thực đơn. Thiếu khá rõ ràng mà hải sản cơm rang thì lại không có nghiêm ngặt hạn định vật liệu. Hải sản có thể sử dụng chủng loại có rất nhiều. Vậy thì để cô Akira xử lý, nấu ăn, trở nên phong phú một chút. Không nhiều, nhưng ít nhất nhiều vài loại biến hóa. Đây là màu xanh lục thực đơn chờ đến màu xanh lam thực đơn. Tempura, cùng với sushi, vậy thì không phải chỉ cần một đạo xử lý, nấu ăn, mà là một loại xử lý, nấu ăn, bất luận là tempura vẫn là sushi. Đều có thiên vạn loại biến hóa, chỉ cần nắm giữ trong đó một loại liền đầy đủ nhà hàng sử dụng. Mà hiện tại màu tím thực đơn càng là trực tiếp liền một cái món ăn hệ bản bang món ăn, là Giang Nam Ngô Việt khu vực một cái trọng yếu lưu phái, lấy đậm dầu đỏ tương, mặn nhạt vừa phải, duy vì nguyên vị thuần hậu ngon vì đó đặc sắc, thường dùng nấu nướng phương pháp lấy kho ổi, đường làm chủ đại biểu món ăn như sau: trượt xào tôm bóc vỏ, nồi nóng xông cá trình, dầu tương lông cua, đường phèn con ba ba, hoa sen, gà mảnh. Các loại cô Akira chờ mong lên, nếu như có thể được cái này, tài nấu nướng của ta, liền trên căn bản sẽ không xuất hiện lòi khả năng. Thế giới này sở trường với một cái món ăn hệ đầu bếp không có chút nào hiếm thấy, có điều tiền đề là ta có thể bắt được cái này thực đơn. Cô Akira đánh giá một hồi chính mình bốn phía, thân phận của ta bây giờ là trọng tài. Căn cứ nguyên tắc nội dung vở kịch, trọng tài là không gặp nguy hiểm. Nhưng rất hiển nhiên, hiện tại thế giới này đã biến hóa. Trọng tài cùng những kia chiến sĩ đồng dạng nguy hiểm. Không phải vậy, ta cái này sinh tồn nhiệm vụ sẽ không có độ khó. Một đạo tin tức tiến vào cô Akira đầu óc. Cô Akira sầm mặt lại, thì ra là như vậy, là gia tăng rồi một quy tắc. Những này chiến sĩ, ngoại trừ ở 12 người bên trong đạt được thắng lợi cuối cùng ở ngoài, đánh giết trọng tài đồng dạng sẽ thu được cơ hội sống sót, hơn nữa còn có thể sớm rời sân. Bởi vậy, ta tình cảnh trái lại là trong này, trong những người này nguy hiểm nhất. Cô Akira trở nên trầm tư, Juni Taisen người thắng trận sẽ là chuột. Chuột năng lực là có thể nhìn thấy tương lai 100 loại kết quả. Tiến tới ở này 100 loại kết quả bên trong, tìm được đối với hắn thích hợp nhất cái kia một cái, như vậy. Ta nếu là cùng hắn kết thành đồng minh, tiếp tục sinh sống độ khả thi sẽ mức độ lớn tăng cường. Cô Akira hiện tại trước mặt là một tòa thang máy người ở phía trên, lần lượt đi xuống. Cái thứ nhất xuất hiện là một tên mái tóc dài màu vàng óng nữ tính, vóc người lồi lõm có hứng thú, so với Ikumi Mito cùng Irina càng hơn. Trên người tỏa ra một loại nào đó kích thích tố khí tức nhiều năm cùng nhiều tên nam tính duy trì quan hệ thân mật. Đây là 12 cầm tinh bên trong heo, xuất thân từ danh môn vọng tộc, am hiểu sử dụng súng ống. Tiếp theo xuất hiện chính là một đôi sinh đôi thiếu niên Tatsumi huynh đệ, long cùng rắn sau khi là cừu, một ông lão mãi cho đến tên cuối cùng, màu xám bạc tóc ngắn thiếu niên, trên người mang theo một luồng lười biếng khí tức, cảm giác tồn tại cực thấp, rồi cùng một cái nào đó bóng rổ bên trong thế giới. Vị kia ẩn hình thứ 6 người gần như, chờ một chút, Nezumi chuột, quay đầu lại, trọng tài tiên sinh, có chuyện gì không? Người nghĩ thắng được thi đấu sao? Nezumi, chuột, nhìn cô Akira một chút. Cô Akira nhìn về phía mặt khác 11 người đã đứng thẳng nền tảng. Nói, ta biết năng lực của ngươi. Ta nghĩ hợp tác với ngươi, chiến đấu bộ phận hoàn toàn do ta phụ trách. Ngươi chỉ cần phải ở bên ngoài diễn kịch. Ta giúp ngươi thắng được trò chơi này, mà ngươi cũng giúp ta sống sót. Hai chúng ta, cộng thắng, Nezumi, chuột, thật lòng nhìn cô Akira một hồi. Ánh mắt lóe lên một cái. Gật đầu, có thể, tốt. Như vậy khởi động năng lực của ngươi đi. Ta sẽ phối hợp hành động của ngươi, tốt, Nezumi. Chuột, tiến vào nền tảng sau khi. Lập tức, cô Akira cũng đi vào 12 người. Phân tán đứng thẳng, cô Akira nhìn chung quanh một tuần. 12 người, hoàn toàn khác nhau. Cô Akira zip qua không ít sinh vật. Goblin Slayer ở thế giới Goblin cùng cự ma. Sokugeki no Soma thế giới lần kia tập kích cô Akira người mặc áo đen, còn có Hunter x Hunter thế giới có điều cùng trước mắt này 12 người. Lại có sự khác biệt, trọng tài. Có thể bắt đầu chưa? Tatsumi huynh đệ bên trong một tên nhìn về phía cô Akira. Liếm liếm miệng Nezumi, chuột, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu, có thể, sau một khắc. Tatsumi huynh đệ đột nhiên đem nòng súng nhắm ngay cô Akira. Băng xương cùng hỏa diễm đồng thời hướng về cô Akira đúc lại đây, bất kể nói thế nào. Trước tiên bắt được một cái tồn tại tiêu chuẩn lại nói, dù sao huynh đệ chúng ta. Nhưng là có hai người a, cô Akira sau này nhảy một cái. Tránh thoát hai người công kích, đứng thẳng ở trên đài cao, nhìn xuống Tatsumi hai huynh đệ. Nhanh như vậy liền hướng ta công kích sao? Có điều là này hai huynh đệ, ngược lại cũng khá tốt. Không phải kém cỏi nhất tình huống, ngay ở Tatsumi huynh đệ công kích cô Akira trong nháy mắt. Mặt khác 10 người toàn bộ rời đi, bao quát cùng cô Akira đạt thành thỏa thuận Nezumi. Chuột, trong nháy mắt trên bình đài liền còn lại 3 người cô Akira nhảy xuống, thần chi bảo cụ. Số 66, chảm thiết đao, một thanh chảm thiết đao xuất hiện ở cô Akira trong tay Tatsumi huynh đệ lộ ra một vệt xem. Thường, dĩ nhiên sử dụng dao phay cho rằng vũ khí. Sách, thật là không có tiền đồ. Cô Akira nhìn về phía hai người, vẻ mặt lãnh đạm, có hay không tiền đồ. Các ngươi nói rồi có thể không tính. Hỏa diễm hướng về cô Akira phun ra lại đây. Cô Akira nhẹ nhàng nhảy một cái, một đao cắt đứt, một đạo vô hình ánh đao hạ xuống, Tatsumi đệ đệ ngã xuống, một đao cắt đứt trực tiếp chém đứt hỏa diễm, kể cả còn có sử dụng hỏa diễm người kia. Cô Akira nhìn về phía một người khác, Tatsumi Kaka nhàn nhạt liếc Tatsumi đệ đệ một chút. Mở động thủ lên trang bị, đem công suất mở ra to lớn nhất, băng sương mù dâng trào ra. Đem hết thảy đều cho đóng băng, nhưng những này băng sương mù căn bản theo không kịp cô Akira tốc độ hai người này. Ở cô Akira xem ra là 12 cầm tinh bên trong yếu nhất hai cái, chỉ có thể mượn phía sau trang bị, không có phía sau trang bị. Hãy cùng cái chiến sĩ thông thường gần như mà cô Akira đã sớm trải qua bách luyện, còn nắm giữ niệm năng lực lắc người một cái. Cô Akira xuất hiện ở Tatsumi Kaka phía sau giơ tay chém xuống, Tatsumi Kaka phía sau trang bị phá nát, bên trong dịch đạm tiết lộ ra cô Akira đi ra kiến trúc. Không có lại quản lấy Tatsumi Kaka thể chất. Muốn ở loại kia nhiệt độ phía dưới sống sót, không thể đột nhiên, cô Akira con người co rụt lại, quấn. Mặt đất bỗng nhiên nổ tung, cô Akira đã phản ứng đầy đủ nhanh, nhưng vẫn bị nổ tung sóng trùng kích cho chấn động đến trên vách tường. Dựa vào quấn quanh ở thân thể khí bảo vệ, mới không có trọng thương, nhưng vết thương nhẹ không thể tránh khỏi. Cô Akira vẻ mặt thu lại lên. Kế Tatsumi huynh đệ sau khi Cừu cũng đem ta xem là săn giết đối tượng sao? Cô Akira nhìn về phía một phương hướng, nhặt lên một tảng đá, đột nhiên đập tới. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.